Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345. Chương 345, cái nào chàng trai có thể thu thập nàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, trận mưa này Hạ Hoàn Thiên liền. Lạnh quá, bà ngoại nhìn mưa bên ngoài cằm ra một câu. Nàng nói không sai, mùa thu mưa một trận kế nhiệt độ liền hạ xuống một lần. Tiểu Cửu và Tiểu Di ngược lại là đầy mặt nụ cười. Mưa một chút lò ngói liền được đình công, bọn họ buổi chiều liền có thể ở nhà ngủ nha, chơi nha, nghỉ. Ngơi nha cái gì, từ lò ngói khai trương đến bây giờ, bọn họ thật đúng là liền không mò được nhiều ít lúc nghỉ ngơi ở giữa. Cho nên cơm nước xong Tiểu Di liền chạy tới trong phòng của mình đi ngủ. Vạn Phong ngược lại là không có vấn đề, xuống hay không mưa hắn cũng là thủng thình, chẳng qua nhiều mặc kiện áo mưa mà thôi. Cơm nước xong, Vạn Phong tìm tới một bản đại bạch giấy, cầm ra một chi hai so bút chì nằm ở ông ngoại vậy ở giữa trên giường đất, nhận thức chân thật bắt đầu họa đồ. Đầu tiên vẽ một cái lập thể 3D bốn phương khung. Đây chính là tương lai tiểu đội hoa hậu kỹ nghệ viện từ. Tiếp theo chính là đi cái này lập thể bốn phương khung bên trong điền đồ. Kỹ nghệ cửa hướng nam liền mở ở bên đại lộ. Ra cửa chính là lớn nói. Qua lại vào liệu ra hàng thuận lợi. Một cái diện tích lớn lớn viện từ. Hai bên cửa nam tường chở một ít đơn sơ lều. Tương lai thả công nhân xe đạp. Phía đông là nhất lưu xưởng. Đó là tương lai lật xa phân xưởng. Phía bắc nhất lưu xưởng. Là cơ giới chế biến phân xưởng và lắp ráp phân xưởng. Lật xa ra phôi thô liền trực tiếp vào như chế biến phân xưởng. Chế biến xong liền tiến vào lắp ráp phân xưởng. Phía tây chính là một cái nhà tầng 3 đại lâu. Cao ốc một tầng đến gần nơi cửa chính là phòng làm việc. Bên trong lần lượt lắp ráp phân xưởng là kho hàng thành phẩm kho. Như vậy từ lắp ráp phân xưởng đi ra ngoài thành phẩm liền trực tiếp tiến vào thành phẩm kho. Cao ốc lầu 2 tiếng tốt lành viết xã nhân viên phòng học. Thật ra thì chính là phòng giải trí. Nơi này chắc có thư viện, huyễn đèn, quả bóng bàn bàn cờ cái gì. Có thể quản công xã muốn, dĩ nhiên muốn xen vào công xã muốn. Chưa đủ bộ phận mình có thể đưa thêm. Giống như bóng bàn bàn cờ đồ chơi này có thể mình làm. Dù sao hắn biết hình dáng gì là được. Lầu 3 chủ yếu chính là nhỏ hội trường. Tương lai cử hành cái liên hoan hội ca sẽ vũ hội, thả cái máy truyền hình, máy thu hình cái gì. Hình vẽ vẽ xong Vạn Phong còn thưởng thức một trận. Chư Bình đem đầu đưa tới. Ngươi đây là bức tranh được đồ chơi gì? Hoa hậu kỹ nghệ nha. Vậy cao, ốc gáy đi đâu? Vạn Phong liền cho Chư Bình giảng giải tốt đẹp kế hoạch xây dựng. Chư Bình đem miệng phẩy một cái, lại làm mộng đẹp. Câu nói kia tại sao nói đến Hạ Trùng không thể? Tiếng nói băng, Vạn Phong lười phải cùng Hạ Trùng giải thích, đem bức tranh thu thập. Chống một cái dù liền đi ra khỏi nhà, chỉa vào mưa đi tới đội bộ. Đội bộ bên trong chỉ có Loan Phượng ông ngoại lão Lý đầu ở chỗ này. Hắn phụ trách này tiểu đội gia súc cùng với buổi tối đánh càng cái gì. Vạn Phong ở đội bộ bên trong và lão Lý đầu có liền khoác không một chở kéo rỗi rãnh thiên. Đợi có mười mấy phút Trương Hải mới không áo mưa tới. Hai người ngay tại đội bộ trên giường đất bày bản vẽ. Hướng về phía bản vẽ trên giấy đàm binh. Hai người không ngừng ở trên bản vẽ suy diễn hoàn thiện. Nơi này tăng thêm điểm cái này, nơi đó tăng thêm điểm cái đó. Lại dùng hơn một giờ, cuối cùng cảm giác hoàn mỹ. Tấm bản đồ này ngươi dọn dẹp. Đợi công xã đội xây cất thăm dò nhân viên tới. Liền đem cái khái niệm này toan tính giao cho hắn. Để cho hắn dựa theo tấm bản đồ này cho chúng ta tính ra các loại liệu số lượng. Chúng ta tốt chuẩn bị liệu. Gạch ngói hoa hậu bản thân có. Hạt cát cũng có. Cái này có thể tỉnh ra một số tiền lớn. Phô địa cơ lũy tường viện và cao ốc dùng thạch liệu phía sau núi có. Xi măng cũng là có sẵn. Liền liền mộc liệu đều có. tính toán kế tựa hồ xây như thế một tòa xưởng vậy, không thiếu bao nhiêu thứ. Trương Hải đề nghị đi tại hiện trường khảo sát một phen. Vạn Phong tại chỗ cự tuyệt. Vậy trong ruộng bị mưa một tưới chỉnh giống như chum tương như nhau. Hắn còn không có thiếu lòng đến chạy bên trong đi làm tương xử. Bởi vì là trời mưa, lò ngói trừ đốt lò người trở ra toàn thể nghỉ phép. Sân bóng dỗ vậy không đánh được cầu. Vì vậy tinh lực thịnh vượng người tuổi trẻ ở trong thôn biển đi dạo. Liền liền nơi này chỉ chốc lát sau đều tụ tập một đám người. Nam nhiều người liền bắt đầu khoác lác. Trời Nam biển Bắc thổi phồng tức giận. Bên ngoài gia súc chuồng trâu thỉnh thoảng phát ra kháng nghị tiếng kêu. Vạn Phong không nhịn được trâu đầy trời bay cái loại đó cục diện. Vì giảm thiếu bò thương vong, hắn từ đội bộ bên trong chạy mất dạng chạy tới nhà Loan Phượng. Loan Phượng ở trong nhà dạy Lệ Thanh và Hưng Hoa Cát. Nhị Mạn, Mỹ Anh và Lan Chi đang cùng Giang Mẫn học tập may. Nhị Mạn bây giờ đã cùng Loan người của Phượng gia cũng làm chín. Vạn Phong nàng lại là không xa lạ gì. Sư nương, buổi trưa thời điểm ngươi chặn cửa không để cho những người đó vào làm gì? Vạn Phong vừa nghe tức giận, quản ai kêu sư nương đâu, Loan Phượng bây giờ là chúng ta sư phụ. Chúng ta bỏ mặc ngươi kêu sư nương tên gì, tốt có đạo lý nha. Chẳng qua là nghe như thế không được tự nhiên đâu, ngươi làm gì là không biết chúng ta qua hậu chàng. Trai lợi hại, bọn họ đi vào là muốn cướp tức phụ, ngươi sẽ không sợ bị cướp đi, Mỹ Anh không biết là không phải là cùng Nhị Mạn có thù oán. Lúc này lập tức nhảy ra đả kích Nhị Mạn. Nhị Mạn ước gì bị ai cướp đi đâu. Bây giờ vậy trong lòng đều giống như nổi lên lửa như nhau. Nhị Mạn lập tức phản thần tương cơ, ta chính là bị đoạt đi cũng chỉ đoạt đi. Không giống ngươi cũng bị người ta thu thập qua người, nếu là vậy bị người đoạt đi lại thu thập một lần. Đến lúc đó hai cái người đàn ông tranh xem ngươi làm thế nào. Lan Chi không héo không nói chỉnh ra một câu, có cái gì làm thế nào, cái này tuần lễ trên nhà hắn hạ cái tuần lễ đi khác một người đàn. Ông nhà, nhiều hạnh phúc nha. Vạn Phong nghe không nổi nữa. Những phụ nữ này còn có thể hay không được rồi, cái này cũng cái gì tư tưởng, các người cho ta ngừng. Tên này càng nói càng phấn khởi. Thật nhìn nơi này không phải nhà các ngươi. Nói chuyện cũng không có cố kỵ. Tại hạ Tôn gia các người nếu là dám như thế nói các người lão nương đế giày tử có thể đem các ngươi miệng vỗ sưng. Đang cùng Giang Mẫn trao đổi làm quần áo Loan Anh Phúc thử một tiếng cười, cái này năm đầu sơn miêu dã thú tại hạ Tôn gia cũng là mùi này, so với cái này còn dã đây. À, nguyên lai là như vậy nha. Buổi tối đó chúng ta hoa hậu chàng trai nếu tới chơi ta có thể phải đem bọn họ khuyên đi, miễn được bị các người làm hư. Nhị Mạn bĩu môi một cái, ai hiếm, chàng trai còn không khắp nơi đều có. Thiết đó là ngươi không thấy chúng ta hoa hậu chàng trai. Nói cho ngươi, chúng ta hoa hậu mặc dù nghèo điểm, nhưng là chàng trai cô nương cũng không phải là thổi tuyệt đối tươi ngon mọng nước. Người người tươi ngon mọng nước, loại này Vạn Phong không có thổi phồng, có thể là hoa hậu thủy thổ tốt nguyên nhân. Hoa hậu cô nương chàng trai còn thật không có khó coi. Đại khái duy nhất không đẹp mắt chính là Vạn Phong. Lại khoác lác, ta phát hiện ngươi cái này miệng thật là lợi hại. Sư phụ có phải hay không bị ngươi lắc lư tới, các nàng bây giờ quản Loan Phượng và Giang Mẫn gọi. Sư phụ, ta lắc lư nàng ngươi đi hỏi một chút các người sư phụ. Ban đầu là ai lắc lư ai, ta mới không lắc lư nàng đâu. Là nàng tới lắc lư ta. Loan Phượng ở trong nhà phỏng đoán không nghe được. Nếu như nghe được nói không chừng liền nổi giận. Các người hoa hậu chàng trai thật người người cũng tươi ngon mọng nước, đương nhiên biết. Đến lúc đó ngươi đừng thấy được rớt hồn là được. Vạn Phong từ Nhị Mạn trong mắt thấy một loại hướng tới, xem ra nàng tương lai chú tại hoa hậu có khả năng là lớn nhất. Chỉ bất quá cái đó chàng trai có thể thu thập nàng đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị. Cực phẩm y thần https